Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254. Kiếp nạn đã qua, lôi điện lấy khí màu xám làm trung tâm. Thành phóng xạ đối xứng hình thức hướng chung quanh hải vực tứ tán mà ra. Từng chùm lôi điện chui vào trong nước. Siêu cao điện áp sinh ra nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi xung quanh nước biển. Mấy trăm độ hơi nước tại xung quanh Mặc Lâm ngàn mét trong vòng hình thành một mảnh tử vong cấm khu. Bất kể là tầm nhìn vẫn là hoàn cảnh đều hết sức ác liệt. Phượng Hoàng nhãn tật chảo khoái. Một chảo nắm lên kỳ lân lập tức cất cánh. Rời đi bình đài. Ngay tại lên không một giây về sau. Một bó tràn ra thiên lôi liền từ trong sương mù bắn ra trong số mệnh khối kia bình đài. Trong nháy mắt đem hắn nổ thành khối vụn. Sau đó chính là bình đài nước biển chung quanh bị thiên lôi bốc hơi. Mảnh này tử vong cấm khu lần nữa mở rộng, mà mặt biển trở xuống. Những cái kia tự cho là tại khu vực an toàn ngẫu nhiên đi ngang qua hải hồn thú cũng đổ hỏng bét. Từng chùm thiên lôi xuyên qua ngàn mét sâu nước biển, dường như đều lắp đặt hướng dẫn hệ thống đồng dạng. Chính xác địa mệnh chúng từng con bất hạnh hải hồn thú. Vạn năm trở xuống hải hồn thú vậy mà tại trong biển trực tiếp hóa thành cho tàn. Vạn năm trở lên hoàn hồn thú. Những cái kia 10 đến 20 ngàn năm cũng chỉ bất quá có thể cho mình lưu một cái toàn thây. Tai ách, đây là tại phụ cận còn sống hải hồn thú trong đầu duy nhất từ ngữ. Nếu như bọn hắn biết chữ lời nói. Sau đó bọn hắn từ khiếp sợ và sợ hãi bên trong tỉnh táo lại. Chính là chạy tứ tán. Nhưng vẫn là có một cái cao thủ không đối này cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Tung bay ở tại chỗ. Cái này một cái duy nhất không có trốn hải hồn thú chính là một đường bơi lên đến 580 ngàn năm vòng. Vàng bạch tuộc kim bất hoán. Hắn bị qua hoàn chỉnh 500 ngàn năm thiên kiếp. Tự nhiên không sợ những này bị chia làm từng chùm tiểu thiên lôi. Nhưng cảnh tượng này vẫn là kinh đến hắn. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có hải hồn thú khi độ kiếp dưới biển thị giác. Ngày xưa hắn đi quan sát khác hải hồn thú độ kiếp thời điểm đều là sớm lơ lửng ở trên mặt biển. Ngắm biển bên trên thị giác, Kim Bất Hoán cũng là lần thứ nhất biết rõ độ kiếp vị trí dưới mặt biển sẽ là tấm này thảm trạng. Nhưng hắn cũng sẽ không bi thiên mẫn thú. Cảm thấy bi thương cái gì? Sống nhiều năm như vậy. Tại đại sự bên trên hắn đã sớm ý chí sắt đá. Xem sinh mệnh vì không có gì. Hắn hiện tại chỉ là càng ngày càng hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì hồn thú tại độ kiếp. Liền tiếp theo hướng thượng du đi. Đây là cái gì? Quỷ dị. Thật sự là quỷ dị. Còn không có du lịch mấy cái. Kim Bất Hoán phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Theo đạo lý tới nói. Thiên lôi tại trong số mệnh độ kiếp người tạo thành lớn nhất tổn thương về sau. Liền sẽ theo thời gian dần dần tiêu tán. Thế nhưng là hắn minh xác cảm nhận được. Trên mình vuông một mảnh kia hải vực tồn tại thiên lôi. Mà lại là phi thường ổn định bảo trì tại hắn phía trên. Không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Một điểm này, tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng Mặc Lâm cũng tương tự phát hiện. Hắn hiện tại nửa quỳ tại trên mặt băng. Long hóa đã biến mất. Thân thể khôi phục bình thường bộ dáng. Nhưng toàn thân bị thiên lôi bao khỏa. Vờn quanh. Những ngày này lôi là hắn trước mắt có thể tiếp nhận cực hạn. Kỳ thật Mặc Lâm cực hạn còn có thể cao một chút. Hắn vốn có thể lại nhiều thuần phục một chút thiên lôi. Nhưng là lúc kia hắn thật sự là quá tham. Luôn nghĩ đến lại nhiều thuần phục một chút. Kết quả cho mình sung đến điện quá nhiều. Trực tiếp nổ. Quả nhiên, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Về sau gặp lại loại tình huống này vẫn là làm theo khả năng a. Mặc Lâm hòa hoãn lại. Đứng người lên. Sau đó dụng lực bước lên dưới chân mặt băng. Phía dưới chính là cái này tình huống chung quanh. Động tĩnh lớn như vậy cái này mặt băng lại còn không có vỡ rơi. Quả thực là kỳ tích a. Đây là đương nhiên. Khối này băng thế nhưng là dùng băng long vương cánh tay trái làm ra đến. Tu La Ma kiếm nhìn đại sự đều giải quyết. Liền dự định nhanh chóng cùng Mặc Lâm hảo hảo nói một chút. Liền xem như suy yếu. Đó cũng là tiếp cận cực hạn băng lực lượng. Từ loại lực lượng này hình thành băng chỉ cần không phải bị thiên lôi trực tiếp đánh trúng. Thế nhưng là không dễ dàng như vậy hư hao. Ngươi làm sao đột nhiên tìm ta nói chuyện? Thật sự là hiếm lạ a. Mặc Lâm một bên đáp lại Tu La Ma kiếm một bên hướng bốn phía nhìn một chút. Tất nhiên tìm tới ta đó nhất định là có cái gì chuyện quan trọng. Nhưng là vẫn chờ ta đi ra ngoài trước tương đối tốt. Hoàn cảnh nơi này không quá thích hợp nói chuyện phiếm. Mặc Lâm dùng phong hậu kỳ môn kiểm tra một hồi tình huống chung quanh. Lấy hắn chính mình làm trung tâm phụ cận tiếp cận 2000 mét phạm vi bên trong hải vực cửa hàng bên. Trên một tầng dị biến sau thiên lôi. Hình thành một cái trên biển thung lũng. Nước biển chung quanh không ngừng muốn bổ khuyết khối này lỗ hổng. Nhưng là đụng tới thiên lôi sau đã bị điện áp thăng hoa thành hơi nước. Cho nên vùng biển này phía trên tràn ngập mấy trăm độ cao ấm hơi nước. Hơn nữa liên tục không ngừng bổ sung. Trừ phi cả mảnh hải dương nước đều không. Bằng không thì cái này bán kính 2000 mét phạm vi bên trong sẽ vĩnh viễn là tấm này tràng cảnh. Vô cùng có khả năng trong tương lai trở thành truyền thuyết đồng dạng cấm khu. Mặc Lâm giơ tay lên. Lại nhìn một chút xuất hiện khí màu xám. Thế mà đem một vùng biển làm thành bộ dáng này. Cái này khí màu xám năng lực thật đúng là bác. Về sau đối mặt địch nhân cho dù không thành công điều hòa bọn hắn lực lượng. Xem ra cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Có điều, khí màu xám cái tên này tựa hồ quá phổ thông. Về sau hướng người khác lúc giới thiệu không khỏi thật không có khí thế. Như vậy, hẳn là làm cái tên là gì cho phải đây? Chấm ngoặc kép, uy uy uy, người con mẹ nó không phải nói muốn đi ra ngoài sao? Nghĩ danh tự loại này phá sự ngươi về sau có nhiều thời gian suy nghĩ. Tu La Ma kiếm giờ phút này tức giận phi thường, bởi vì hắn cảm thấy lấy Mặc Lâm trí thông minh, lúc này còn không có ý thức được chính mình gây chuyện mà. Thậm chí duy trì như thế nhàn nhã thái độ, biết rõ, lập tức liền đi ra. Mặc Lâm phong hậu kỳ môn phạm vi vượt xa 2000 mét, phi thường dễ dàng chuyển rời đến bên ngoài, sau đó cho mình tạo cái mặt băng, xem như điểm dừng chân. Bởi vì vừa mới chính mình điện xung quá nhiều nổ. Long hóa tạm thời là không xử ra được. Tinh thần không gian bên trong. Nguyên bản một mực diễu võ dương oai thứ ba linh hồn ứng long chi hồn tựa hồ cũng theo không. Cách nào sử dụng hồn cốt cùng một chỗ tạm thời ngủ say xuống dưới. Mặc Lâm hiện tại cơ hồ cảm giác không xuất từ mình có được ứng long võ hồn. Đại ca. Phượng Hoàng cùng bị Phượng Hoàng treo ở không trung Kỳ Lân dụng tâm linh cảm ứng gọi một tiếng. Sau đó cùng một chỗ rơi xuống Mặc Lâm tạo ra đến trên mặt băng. Nha, vừa mới độ kiếp không có làm bị thương các ngươi a. Mặc Lâm hảo hảo lột lột một cái thú một chim. Phượng Hoàng run lên chính mình lông vũ. Kia là đương nhiên, khoảng cách đủ xa, có thể xảy ra chuyện gì. Ngược lại là đại ca ngươi. Vừa mới đạo thứ 6 thiên lôi về sau ta đều cho là ngươi muốn nhịn không được. Không nghĩ tới đại ca ngươi còn có hậu thủ. Không hổ là kế thừa hoàn chỉnh mẫu thân lực lượng tồn tại. Chính là, lực lượng này mẫu thân đều không nói cho chúng ta. Ngay cả cho chúng ta trong tri thức đều không có. Là mẫu thân đại nhân bí kỹ độc môn sao? Kỳ Lân cũng có chút hưng phấn. Mặc Lâm khi độ kiếp hắn cũng rất lo lắng. Nhưng về sau thành công biến nguy thành an, để hắn cũng theo cảm xúc dâng trào đứng lên. Đối với Phượng Hoàng lời nói, Mặc Lâm chỉ là cười cười, cũng không có lựa chọn hướng bọn hắn giải thích. Hiện tại quá sớm đánh vỡ bọn hắn đối với mình mẫu thân sùng bái vẫn là quá sớm. Chính là cái này sùng bái mù quáng một điểm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.